xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5203, Đại Sơn nữ chính muội muội, 63. Góc truyện audio.com. Hà Tiểu Mễ thật không nghĩ tới, người Giang gia ra mặt như thế dày, tại nhà nàng ở một cái chính là nửa năm chờ ngại mặt mũi, nàng thật không tiện nói gì, cái này toàn gia vào ở đến sau đó phảng phất là hoàng thân quốc thích, may mắn nàng có tiền mời làm thuê, không phải vậy có thể sẽ càng hỏng bét trái tim. Hà gia mẫu tử hoàn toàn không có cái gì không thích ứng, ngược lại rất cao hứng, lại không cho bọn họ bỏ tiền, cũng không cần hắn bọn họ xuất lực, mỗi ngày có người hầu hạ ăn uống, còn có thể trông mà thèm chết người Giang gia. Trong đó còn phát sinh một việc, paparazzi một mực tại ngồi xổm Hà Tiểu Mễ bên này, đưa tin qua người thần bí vào ở Hà Tiểu Mễ hào trạch. Về sau Hà Tiểu Mễ làm sáng tỏ, đây là nàng cùng một cái thôn dân, đến nội thành đến lại một hồi. Thế là trên mạng lại là một mảnh liên quan tới Hà Tiểu Mễ khen ngợi, đều cảm thấy nàng quá đại chúng. Giang Tiểu Hoa cuối cùng đi ra, Hà Tiểu Mễ một mực để cho người nhìn chằm chằm. Biết được Giang Tiểu Hoa trở lại chỗ ở, ngày thứ hai liền mang theo người Giang gia đi tìm Giang Tiểu Hoa, không có gọi điện thoại thông báo, kỳ thật tiềm thức là sợ Giang Tiểu Hoa tránh đi người Giang gia, đến lúc đó người Giang gia còn không biết sẽ tại nhà nàng ở bao lâu. Người Giang gia tại nhìn đến Giang Tiểu Hoa trong nháy mắt kia, Giang lão thái vô ý thức phản ứng muốn đi nắm chặt Giang Tiểu Hoa lỗ tai, nhưng nhớ tới còn có Hà Tiểu Mễ mấy người tại. Giang Tiểu Hoa cũng nhìn thấy Hà Tiểu Mễ, chỗ nào còn không biết được người Giang gia là Hà Tiểu Mễ mang tới. Lần này là bởi vì Hà Tiểu Mễ quá gấp, không thể không tự mình đem người mang tới. Song phương chạm mặt, Hà Tiểu Mễ tìm cái mượn cớ, mang theo Hà gia mẫu tử chạy mất, nói là muốn để lại cho song phương thời gian chung đụng. Về sau người Giang gia muốn ở nơi nào chính là Giang Tiểu Hoa an bài, không có quan hệ gì với nàng. Chờ người nhà họ Hà vừa đi, Giang lão thái muốn đi liền muốn cho Giang Tiểu Hoa một bạt tai, Giang Tiểu Hoa trốn tránh đến nhanh, một cái cho tránh đi. Sau đó chính là người Giang gia làm ồn, khóc lóc kể lể âm thanh, các loại khiển trách Giang Tiểu Hoa không hiếu thuận, không nghĩ tới trong nhà người. Giang Tiểu Hoa nhìn quen sắc mặt của bọn họ, không thể nhịn được nữa, sau đó, trực tiếp gọi bảo an đem bọn hắn mời đi ra, cái này mới thanh tịnh rất nhiều. Lần này, người Giang gia liền không thuận theo, bọn họ đều nhìn thấy, hiện tại Giang Tiểu Hoa có tiền, không giống. Hà Tiểu Mễ còn cùng bọn họ nói, hiện tại Giang Tiểu Hoa hẳn là có thể kiếm không ít tiền. Bất kể như thế nào, bọn họ phải đem Giang Tiểu Hoa tiền trong tay cầm tới. Bọn họ không hiểu cái gì gọi dư luận áp chế người thế nhưng làm sao đem Giang Tiểu Hoa sách về đi, bọn họ ngược lại là biết rõ, mới đầu bọn họ chính là làm cái này. Lừa bán nhà khác người kia là muốn ngồi xổm đại lao. Đem bản thân người mang về tổng không có vấn đề đi. Người Giang gia lập tức liên hệ nhận biết để bọn hắn hỗ trợ đem Giang Tiểu Hoa sách về thôn. Những này động tĩnh đều tại đường quả dưới mí mắt. Nguyên bản nàng là tính toán 12 cái bảo tiêu bảo hộ Giang Tiểu Hoa. Về sau nghĩ đến nếu như cứ như vậy, Giang Tiểu Hoa hơi có chút danh khí, marketing số có thể sẽ viết linh tinh, đến lúc đó Giang Tiểu Hoa sẽ gánh vác một cái không hiếu thuận quên gốc thanh danh. Dân mạng cũng mặc kệ ngươi cái gì là chân tướng, sẽ chỉ tin tưởng bọn họ nguyện ý tin tưởng đồ vật. Góc truyện audio.com. Đầu tiên, người Giang gia là tại chân núi, ngàn dặm xa xôi đến tìm người, liền có thể cho Giang Tiểu Hoa trừ một cái nồi đi lên. Cho nên, nàng lựa chọn chờ lấy Giang Tiểu Hoa bị bọn họ lừa gạt trở về. Người Giang gia nhiều nhất là đói Giang Tiểu Hoa một hồi, nàng kịp thời mang người đi giải cứu liền có thể, đến lúc đó là thuận tiện để Hà gia thôn nổi danh một đợt, thù mới hận cũ cùng một chỗ báo một đợt. Nàng liền đợi đến, Giang Tiểu Hoa một khi thất tung, nàng liền để công ty người báo cảnh, phát thông cáo, nói cho rộng rãi dân mạng, Giang Tiểu Hoa mất tích. Cách chương.